Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 326. 326, như thật sự có cái gì đường ngang ngõ tắt có thể làm cho người ta thăng chức tăng lương. Đi lên nhân sinh cao nhất, sợ là có không ít người đều sẽ đi dùng xong. Chẳng sợ mình biết rõ này đó đường ngang ngõ tắt sử dụng sau là muốn trả giá đại giới. Cái kia nam nhân nói ra lời nói chính hắn đều không tin. Hắn chẳng qua là bởi vì trong lòng bất bình, nói ra như vậy một phen nói mà thôi. Trên thực tế cũng bất quá là lấy cớ nguyền rủa một chút Lưu Căn mà thôi. Sự tình cũng đã biến thành định cư. Bọn họ ở nói cái gì đó cũng đã không có gì ý nghĩa. Mấy người uống hơn rượu, lúc này đầu óc đã mê mê trầm trầm. Bọn họ tùy tiện hàn huyên hai câu sau, cũng không có ở nói cái gì đó. Tựa lưng vào ghế ngồi mặt nhắm mắt dưỡng thần, mặt khác một bên nhi, tiễn bước bản thân đồng sự sau. Lưu Căn Trí đắc ý đầy đất hướng tới nhà mình tiểu khu chỗ phương hướng đi rồi đi qua. Xem đến bây giờ tây trang dài ra, cả người hàng hiệu Lưu Căn. Ai có thể nghĩ đến ở mấy tháng trước, hắn vẫn là một cái chỉ có thể ở tại trong thành thôn mới khổ bức thành phần tri thức. Hắn hiện tại công thành danh toại, ở Mộc Dương thị trung tâm thành phố có một bộ thi vòng 2 tiểu lâu. Bản thân hoàn thành công ty tiêu thụ bộ quản lý, ở trong thành thôn kia đoạn trải qua đối Lưu Căn mà nói tuyệt đối là ác mộng thông thường tồn tại. Là người khác sinh bên trong lớn nhất chỗ bẩn. Nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận, nếu không phải là bởi vì ở trong thành thôn trụ quá. Hắn hiện tại là tuyệt đối không có khả năng có hiện tại loại này thành tựu. Đối với vì thành công sở làm được mấy chuyện này, Lưu Căn không có chút hối hận chi ý. Hắn duy nhất hối hận là, bản thân không có sớm một chút làm như vậy. Bằng không lời nói, hắn tuyệt đối hội sớm trải qua loại này tha thiết ước mơ cuộc sống. Theo chiều dâng KTV đến Lưu Căn hiện tại sở trụ tiểu khu cũng không xa. Y theo bình thường tốc độ mà nói, hắn lúc này hẳn là đã nhìn đến nhà mình tiểu khu kia khí phái môn lâu. Nhưng là lúc này hắn đã đi có nửa nhiều giờ, lại căn bản không có thấy nhà mình tiểu khu môn lâu. Hơn nữa cũng không biết có phải không phải của hắn ảo giác. Hắn thế nào cảm giác con đường này càng chạy càng xa. Càng chạy càng chặt, rõ ràng hẳn là nhựa đường đường cái. Thế nào trên đất đột nhiên hơn nhiều như vậy hố? Lưu Căn chỉ cảm thấy bản thân đầu óc cuồn cuộn độn độn. Rất nhiều này nọ đều muốn không rõ ràng. Của hắn chân không cẩn thận thải đến một cái hố bên trong. Thân thể trọng tâm bất ổn, nặng nề mà xuất ngã trên mặt đất. Này nhất giao đem Lưu Căn rượu cấp triệt để xuất tỉnh. Hắn quỳ rạp trên mặt đất. Xem trước mặt cái hố bất bình đường, đầu óc bên trong trống rỗng, này tuyệt đối không là cửa nhà hắn cái kia lộ. Một loại khó có thể miêu tả sợ hãi cảm ở trong lòng hắn bốc lên dựng lên. Lưu Căn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình như là rơi vào kho lạnh bên trong. Hắn mở to hai mắt, cố hết sức theo trên đất bò lên. Lúc hắn ngẩng đầu nhìn đi qua thời điểm. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một gian quen thuộc tiểu nhà trệt. Làm thấy đến một màn như vậy thời điểm, ánh mắt hắn bỗng dưng trợn to, căn bản không thể tin được bản thân nhìn thấy gì. Hắn thế nào, làm sao có thể hồi đến nơi này? Này tiểu nhà trệt Lưu Căn thật sự là rất quen thuộc. Hắn ở đây sinh hoạt gần 10 năm thời gian, hắn ở trong này cưới vợ, ở trong này sinh ra hắn đệ một cái hai tử. Cũng là ở trong này, làm ra thay đổi hắn cả đời lựa chọn, hắn rõ ràng là ở trung tâm thành phố, làm sao có thể chạy đến thành Bắc trong thành thôn này phá địa phương đến. Đã xảy ra sự tình gì? Hắn thế nào lại ở chỗ này? Hắn không nên ở trong này, Lưu Căn theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng là của hắn chân như là sinh trưởng ở trên đất dường như. Căn bản không thể động đậy. Hắn trơ mắt xem kia nguyên bản còn khoảng cách hắn có một đoạn khoảng cách tiểu nhà trệt thật nhanh. Hướng tới hắn tới gần, ở khoảng cách hắn ba thước xa địa phương, cái kia không ngừng tới gần tiểu nhà trệt ngừng lại, mà phòng cửa gỗ cũng đồng thời mở ra. Phòng cửa mở ra sau, bên trong tình hình cũng xuất hiện tại của hắn trước mặt. Trong phòng mặt bài trí cùng hắn trí nhớ bên trong giống nhau như đúc. Tản ra cũ nát mục hơi thở. Trong phòng mặt kia trương giường đôi thượng nằm một cái sắc mặt vàng như nến nữ nhân. Mà thân thể của nàng sườn, là cái cũ nát màu lam tã lót. Thấy đến một màn như vậy sao? Lưu Căn bỗng dưng mở to hai mắt nhìn. Căn bản không rõ vì sao đã quá khứ sự tình cư nhiên còn có thể lại tái diễn. Hắn tinh tường biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, bởi vì đó là hắn quá khứ, là hắn tự mình trải qua quá. Một cái mặc cũ nát tây trang nam nhân bước chân vội vàng theo ngoài cửa đi đến. Trên mặt của hắn mang theo quỷ dị vặn vẹo tươi cười. Cả người ở một loại cực không bình thường phấn khởi trạng thái bên trong. Nguyên lai vào lúc ấy của hắn bản thân là cái dạng này. Nam nhân vào nhà sau, liền đi thẳng hướng bên giường nhi đi rồi đi qua. Của hắn mục tiêu thật rõ ràng, chính là đặt lên giường cái kia màu lam tã lót. Ở hắn vươn tay đem kia màu lam tã lót ôm lúc thức dậy. Trên giường nằm nữ nhân tựa hồ có điều cảm ứng. Nàng mạnh mở mắt, khi phát hiện nam nhân muốn ôm đứa nhỏ rời đi thời điểm. Nữ nhân sắc mặt đại biến, vươn tay bắt được y phục của nam nhân. Lưu Căn, ngươi phải làm chút gì đó. Đem hài tử của ta trả lại cho ta. Lưu Căn hiển nhiên thật không ngờ nữ nhân cư nhiên hội ở vào thời điểm này tỉnh táo lại. Trên mặt hắn hiện ra một chút chột dạ sắc, bất quá rất nhanh kia mặt chột dạ sắc lại biến mất không thấy. Hắn thẳng thắn sống lưng, mở miệng nói, chuyện này không cần ngươi quản. Ta lập tức sẽ trở lại, nữ nhân tựa hồ biết Lưu Căn phải làm chút gì đó. Tay nàng gắt gao cầm lấy Lưu Căn vạt áo, khàn khàn thanh âm nói, ngươi có phải không phải muốn đi cái kia đoán mạng quán? Ta không cho ngươi đi, nàng nhưng là của ngươi nữ nhi, làm sao ngươi nhẫn tâm đem nàng đưa đến đoán mạng quán đi? Ngươi còn có phải không phải ngươi? Lưu Căn nguyên bản không muốn cùng nữ nhân so đo mấy thứ này. Nhưng mà nghe tới nàng nói ra những lời này sau, Lưu Căn lập tức liền trở mặt, hắn một phát bắt được nữ nhân thủ, hung hăng đem nàng bỏ qua rồi, vừa mới sinh sản quá nữ nhân thân thể còn rất suy yếu. Nơi nào kinh được Lưu Căn bộ dạng này sức mạnh, nàng nặng nề mà té lăn quay trên giường, hơn nửa ngày đều không có đứng lên. Mà bị Lưu Căn ôm vào trong ngực bé sơ sinh tựa hồ cảm giác được mẫu thân bị thương. Qua một tiếng khóc ra, nghe được nữ nhi tiếng khóc sau, nữ nhân dãy dụa theo trên giường bò lên, tê tâm liệt phế hô, đem hài tử của ta trả lại cho ta. Này nữ nhi ngươi không cần ta muốn, ngươi không nuôi ta dưỡng, ngươi không nên động của ta nữ nhi. Lưu Căn nhíu nhíu đầu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Dưỡng, ngươi lấy cái gì dưỡng? Ngươi này hư thân thể ngay cả khẩu nãi đều không có. Chúng ta loại này điều kiện, nơi nào dư thừa tiền mua sữa bột, nàng Lưu ở nhà mặt cũng là từ. Ngươi này làm mẹ nó thế nào độc ác như vậy? Lưu Căn ngươi, nữ nhân nơi nào nghĩ đến Lưu Căn hội như thế vô sỉ. Tức giận đến một búng máu ngạnh ở tại trong cổ họng mặt. Phun không đi ra cũng nuốt không đi xuống. Đổ cho nàng nói không nên lời một câu nói đến, nhìn đến nàng cái dạng này, Lưu Căn trên mặt không kiên nhẫn sắc càng đậm, người này đàn bà nhi chính là tóc dài kiến thức đoàn. An Tụng Đại Sư có thể nói, đứa nhỏ đều sẽ bị Nam Dương các phú hào thu dưỡng. Chúng ta khuê nữ đưa đi qua chính là phú nhị đại. Về sau một bước lên trời, không thể so đi theo chúng ta cuộc sống hảo. Ta đây là vì nàng hảo. Lưu Căn chẳng biết xấu hổ nói xong lời nói này. Ngay sau đó cũng không chờ nữ nhân ở nói cái gì đó. Ôm đứa nhỏ đi nhanh hướng tới ngoài cửa đã đi tới. Nữ nhân dãy dụa theo trên giường phác xuống dưới. Ôm lấy Lưu Căn chân. Ta không cần nữ nhi đi làm cái gì phú nhị đại. Ngươi đem nàng trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Nhưng mà Lưu Căn đã triệt để phiền chán nữ nhân, hắn một cước xủy ở tại lòng của phụ nữ khẩu thượng. đem nàng đá bay đi ra ngoài. Đừng ở chỗ này phiền ta. Nữ nhân thân thể nặng nề mà đánh vào trên tường. Nàng oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến. Cả người nháy mắt nhuyễn té trên mặt đất. Rất nhanh liền lâm vào hôn mê bên trong. Đứng ở ngoài cửa Liêu Căn trơ mắt xem đi qua một màn ở trước mắt hắn một lần nữa trình diễn. Hắn xem cái kia thần sắc vặn vẹo bản thân ôm tã lót bên trong nữ nhi đi nhanh đi ra. Giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Liêu Căn ánh mắt càng ngày càng hồng, thân thể hắn cũng khống chế không được run run đứng lên. Mặc cho ai trải qua này không thể tưởng tượng sự tình cũng sẽ bị dọa đến. Liêu Căn thân thể đầu cùng run rẩy dường như, thật lớn sợ hãi cảm đưa hắn cả người đều lung bao ở trong đó. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể phát sinh bộ dạng này sự tình? Liêu Căn bị dọa đến chết khiếp, theo bản năng muốn né tránh, nhưng là hắn ý thức lại căn bản khống chế không xong thân thể của chính mình. Hắn liền như vậy trơ mắt xem đi qua bản thân hướng tới hắn đã đi tới. Sau đó, đi qua hắn liền theo thân thể hắn bên trong mặc đi qua. Liêu Căn đầu óc phát ra ông một thanh âm vang lên. Đầu óc bên trong nháy mắt trống rỗng. Hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn không cách nào hình dung vừa mới cảm thụ. Thế nào, tại sao có thể như vậy? Ngay tại Liêu Căn cho rằng hết thảy đều kết thúc thời điểm. Một cái quen thuộc đến cực điểm thanh âm ở của hắn bên tai vang lên. Ngươi cho là, cái này đã xong sao? Liêu Căn ánh mắt trừng lớn đến cực hạn, đau nhức thổi quét toàn thân. Hắn cảm giác được linh hồn của chính mình truyền đến một trận xé rách bàn thống khổ. Lại sau đó, hắn liền triệt để mất đi rồi ý thức. Tối hôm nay, tình cảnh này ở rất nhiều địa phương trình diễn. Làm này bị phụ mẫu thân thủ đưa vào tử vong chi cảnh quỷ đồng nhóm bị siêu độ sau. Bọn họ tạo hạ hậu quả xấu liền ào ào phản phệ đến bọn họ trên người. An Tụng ở Mộc Dương thị đợi rất nhiều năm như vậy, này bị phụ mẫu thân tự đưa đến trên tay hắn đứa nhỏ đâu chỉ 200. Tại kia cái đoán mạng quán bên trong phát hiện trẻ con hài cốt chẳng qua là băng sơn một góc thôi. Càng nhiều hơn đứa nhỏ, linh hồn bị An Tụng đút cho hắn dưỡng này trẻ con hàng. Bọn họ liền ngay cả hài cốt đều biến mất không còn một mảnh. Trên cái này thế giới không còn có bọn họ tồn tại dấu vết. Ngày thứ hai rạng sáng, làm người vệ sinh đi vào đến trung tâm thành phố Trung ương công viên khi. Nhìn đến đó là đôi đầy toàn bộ quảng trường thi thể. Làm tiếp đến phía dưới nhân truyền đến tin tức sau. Thị lãnh đạo rất là chấn động. Ngay sau đó liền điều động Mộc Dương thị toàn bộ cảnh lực chạy tới Trung ương công viên. Cảnh sát phong tỏa Trung ương công viên ngoại mấy cái quảng trường. Chỗ này dùng xong mấy trăm quấy nhiễu khí, cần phải cam đoan tình huống nơi này sẽ không lấy gì phương thức tiết lộ đi ra ngoài mảy may. Làm Tiên Tùng nhận được mệnh lệnh đuổi tới Trung ương công viên thời điểm. Nhìn đến đó là có thể so với luyện ngục một màn. Toàn bộ Trung ương công viên trên quảng trường mặt chi chít ma mật đôi đầy thi thể. Căn cứ bọn họ nhìn ra, này đó thi thể ít nhất có hơn 1.000 cụ, càng thêm nhường nhân không thể chịu đựng được là, này đó thi thể tất cả đều là vừa vặn chết đi không lâu nhân. Bọn họ xác chết thậm chí còn mang theo độ ẩm ni, kết quả là ai phát dồ đến loại tình trạng này, cư nhiên làm ra như vậy đáng sợ sự tình đến. Trước mắt tình hình thật sự là quá mức đáng sợ, rất nhiều kinh nghiệm phong phú hình cảnh đều không thể nhận. Một đám sắc mặt xanh mét lợi hại, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi qua thông thường. Này thật sự là đáng sợ, trước mắt tình cảnh này quả thực không phải nhân loại có thể làm được. Ai có thể có bộ dạng này năng lực, ở trong một đêm đem nhiều như vậy thi thể đôi ở Trung ương công viên. Tử vong nhân sổ vượt qua 10 người cũng đã xem như đại án muôn án. Hiện tại Trung ương công viên nơi này thi thể chừng hơn 1.000 cụ. Bộ dạng này sự tình nếu truyền ra đi, tuyệt đối sẽ cho trên xã hội dân chúng bình thường mang đến vĩ đại khủng hoảng. Nếu án tử phá án và bắt giam không được nói, thị lãnh đạo thậm chí tỉnh lãnh đạo đều sẽ đảm trách nhiệm ni mục dương thị trọng yếu lãnh đạo. Tất cả đều tụ tập ở ngoại vi, từng đạo mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Sở hữu cảnh sát nhân viên tất cả đều bận rộn lên. Thị cục công an cục trưởng Triệu Gia Đống sắc mặt dị thường khó coi. Hắn xem đứng ở bản thân bên trong Tiền Ngọc Tân, trầm giọng mở miệng nói. Ngọc trưởng môn, ngươi vừa mới nói lời nói này là có ý tứ gì? Trước mắt tình hình đối với mấy cái này người thường mà nói là giống như ác mộng thông thường. Tình hình, bất quá đối với Ngọc gia người đến nói, lại không đáng kể chút nào. Này đó bất quá chính là chút nhân loại bình thường thi thể thôi. Bọn họ đi bắt quỷ hàng yêu thời điểm, có thể thấy được quá nhiều lắm so này còn muốn đáng sợ hình ảnh. Mấy thứ này đối bọn họ mà nói không đáng kể chút nào. Triệu cục trưởng, lời nói của ta đã thật rõ ràng. Tất cả những thứ này đều cùng Tô Thiện có quan hệ. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, sở hữu hết thảy đều là theo kia phiến thiên nhân cúc hoa hải bị diệt trừ sau mới phát sinh sao? Tại kia phía trước, Mộc Dương Thị xuất hiện quá loại chuyện này sao? Ngọc Tân nói dị thường chắc chắn. Bộ dạng này sự tình chỉ cần thoáng điều tra một chút. Chỉ biết kết quả là không là sự thật. Từ trước thời điểm, Mộc Dương Thị nơi đó có nhiều việc như vậy. Liền ngay cả chuyên môn giải quyết các loại không tầm thường án kiện đặc thù ngành cũng bất quá mới. Đến quá 2-3 lần, nhưng là gần nhất một đoạn thời gian, đặc thù ngành nhân cơ hồ cho dù là thường trú ở Mộc Dương Thị. Này đặc thù án tử vừa ra tiếp vừa ra. Như là vĩnh viễn không có chừng mực dường như, thiên nhân cúc hoa hải bị diệt trừ, hoa hải phía dưới phát hiện cổ mộ, Tô gia nguyên bản cái ngốc kia cô nương đột nhiên biến thành một cái gọi là đại sư. Nguyên bản đã mai danh ẩn tích quỷ vương giáo bắt đầu thường xuyên xuất động. Ngọc Tân nói việc này, cọc cọc kiện kiện đều có thể đối thượng, hết thảy giống như liền giống như hắn theo như lời như vậy. Nhưng là điều này sao có thể? Tô Thiện nàng bất quá chính là cái phổ thông tiểu cô nương mà thôi. Nàng làm sao có thể? Không có gì không có khả năng, Ngọc Tân nhàn nhạt mở miệng nói. Ánh mắt cùng Triệu Gia Đống chống lại, Tần Vinh Tần đội trưởng sự tinh, ngươi liền không biết là kỳ quái sao? Làm Ngọc Tân nhắc tới vô tội chết thảm Tần Vinh, Triệu Gia Đống sắc mặt triệt để thay đổi. Tần Vinh là Triệu Gia Đống thật xem trọng bộ hạ, nhưng là cuối cùng lại ngay cả cái toàn thi đều không có. Lúc đó ở hiện trường nhân bên trong, trừ bỏ quỷ vương giáo này tà giáo phân tử, còn có Tô Thiện, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.